thiện nam thiện nữ nào cung kính cúng dường kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật thì xa lì được các sự khủng bố. Trong kinh nêu thí dụ người mang nợ mà được một vị vua che chở thì chẳng còn sợ hãi. Nhà vua dụ cho Bát Nhã Ba La Mật và người mang nợ dụ cho Xá Lợi Phật. Mang nợ nó ở đây dụ cho sự quân tập nghiệp tội từ đời trước mà đời nay phải thọ nghiệp báo. Sự che chở của nhà vua đối với người mang nợ dụ cho sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật lực đối với người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, khiến các duyên nghiệp đời trước được tiêu trừ. Quay lực của nhà vua khiến cho người mang nợ chẳng còn sợ hãi mà lại còn được tôn kính. Quay lực của Bát Nhã Ba La Mật khiến cho người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có sợ hãi, được tôn trọng, cung kính, cúng dường. Trong kinh cũng nêu thí dụ Mani Bảo Châu tiêu trừ được các bệnh cũng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật tiêu trừ được các duyên nghiệp đời trước, khiến các thiện hành được thành tựu như ý nguyện. Hỏi: trong bảy thứ ngọc quý thì Mani Bảo Châu này thuộc về loại nào? Đáp: có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu này ở trong não của Long Dương. Người nào có được loại ngọc quý này thì các độc dược, độc trùng chẳng có thể làm hại được, ngược lại còn được hưởng nhiều phước đức. Có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu ở trên thiên giới, khi Đế Thích giao tranh với Atula đã đánh rơi ngọc quý này xuống cõi Diêm Phù Đề. Có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu này chính là biến thể của Xá Lợi Phật. Khi Phật Pháp gần đến thời kỳ diệt thì Xá Lợi Phật biến thể thành loại ngọc quý này để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại có thuyết nói rằng khi chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề đã được đầy đủ phước đức thì Mani Bảo Châu này trở thành Như Ý Bảo Châu. Như trước đây đã nói, Như Ý Bảo Châu thường hóa sanh hết thảy các thứ vật báo, áo quần, chăn mền, các thức ăn uống, các loại cây cỏ thuốc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng sanh tùy theo sự nguyện cầu của họ. Ngọc quý này lại có công năng tiêu trừ bệnh hoạn khổ nạn. Bảo Châu có hai loại: loại ở cõi trời, loại ở cõi người. Cả hai loại Bảo Châu này đều đem lại nhiều phước đức rất thù thắng. Nếu để ngọc quý này ở trong nhà thì các quỷ thần đều ủng hộ, khiến được rất nhiều oai đức. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật thường ban bố phước lạc cho chúng sanh. Người xuất gia cầu Bá Thừa Đạo nhờ được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì mà được giải thoát lạc, thành tựu như ý các hạnh nguyện. Như Ý Bảo Châu trừ được 404 thứ bệnh căn bản. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật trừ được 84.000 thứ bệnh do ba độc tham sân si và các đẳng phần bệnh gây ra. Tham dục gây ra 21.000 bệnh, sân nhuế gây ra 21.000 bệnh, ngu si gây ra 21.000 bệnh. Ngoài ra còn có 21.000 đẳng phần bệnh. Đây là những loại bệnh xen lẫn giữa tham, sân và si, hoặc tham với sân, hoặc tham với si, hoặc sân với si, hoặc cả tham, sân và si. Dĩ như pháp quán bất tịnh trừ được bệnh tham dục, pháp quán nhân duyên trừ được bệnh ngu si. Hai pháp quán này vừa trừ được bệnh tham dục, vừa trừ được bệnh ngu si, vân vân. Trừ các bệnh xen lẫn với nhau như vậy gọi là trừ đẳng phần bệnh. Như Ý Bảo Châu trừ được các bệnh nóng, bệnh lạnh. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật trừ được các bệnh vô minh, bất tín, bất kính, giải đãi. Như Ý Bảo Châu để ở đâu thì ở đó các độc trùng chẳng dám đến phá hoại. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật ở đâu thì ở đó có ba độc tham, sân và si chẳng gây tác hại được. Dĩ như người đang bệnh đau mắt mà gặp được Như Ý Bảo Châu thì liền được lành bệnh. Cũng như vậy, người bị vô minh tà kiến mê hoặc, nếu được Bát Nhã Ba La Mật soi sáng thì liền được huệ nhãn. Như Ý Bảo Châu bỏ vào nước đục thì nước ấy sẽ liền trở thành trong. Cũng như vậy, người có được Bát Nhã Ba La Mật lực thì chẳng còn chấp các pháp, cũng chẳng còn sanh cấu tâm. Nhờ vậy mà vào được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, thành tựu được bốn quả thanh văn và bích chi Phật đạo. Người tu tập Bát Nhã Ba La Mật quán các pháp đều là tự tánh không, nên mặc dù tùy thuận chúng sanh hành Bồ Tát đạo, phương tiện hành các pháp để làm lợi ích chúng sanh, mà tâm chẳng chấp, vô chấp, chẳng chướng ngại, vô ngại. Thế nhưng công đức của Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn rất nhiều. Như Ý Bảo Châu chỉ trừ được ác quỷ, chẳng trừ được thiên ma. Bát Nhã Ba La Mật trừ được ác quỷ lẫn thiên ma. Như Ý Bảo Châu chỉ trừ được thân bệnh, Bát Nhã Ba La Mật trừ được cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Như ý bảo châu chỉ giúp người trị thân bệnh, Bát Nhã Ba La Mật trị được hết thảy tâm bệnh và thân bệnh của người, cũng như của các thiên long quỷ thần. Như ý bảo châu chỉ chiếu sáng một vùng trong đêm tối, Bát Nhã Ba La Mật chiếu khắp đến vô lượng vô minh, hắc ám và bất cộng vô minh, trị tận gốc hết thảy vô minh si ám. Như ý bảo châu phá được sự nóng bức của mặt trời, Bát Nhã Ba La Mật phá luôn cả sự nóng bức thiêu đốt thân lẫn sự nóng bức thiêu đốt tâm do ba độc tham sân và si gây nên. Như ý bảo châu trừ được gió lạnh lẽo, Bát Nhã Ba La Mật trừ được tâm bất tín bất kính của chúng sanh đối với tam bảo ngay khi vừa móng khởi. Như ý bảo châu chẳng có thể trừ được các tà kiến ác độc, Bát Nhã Ba La Mật trừ được các tà kiến ác độc. Như ý bảo châu chỉ trừ được bệnh của nhục nhãn, Bát Nhã Ba La Mật trừ được bệnh của tâm nhãn. Như ý bảo châu trừ được bệnh của nhục nhãn mà nhục nhãn lại chẳng tạo ra như ý bảo châu, Bát Nhã Ba La Mật trừ được bệnh của tâm nhãn mà huệ tâm nhãn lại có thể dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật. Như ý bảo châu trị được bệnh của nhục nhãn nhưng bệnh có thể lại tái phát, Bát Nhã Ba La Mật trị được bệnh của tâm nhãn và khiến huệ tâm nhãn luôn luôn được rốt ráo thanh tịnh. Như ý bảo châu trị được bệnh trong ba đời, Bát Nhã Ba La Mật trị được bệnh trong vô lượng đời. Như ý bảo châu làm cho nước đục trở thành trong, Bát Nhã Ba La Mật làm cho sáu căn sáu thức cùng hết thảy các quế tâm trở thành thanh tịnh. Bát Nhã Ba La Mật lực độ được vô lượng chúng sanh trong khắp mười phương, khiến họ có được quay đức thù thắng. Nếu biết có người quân tu Bát Nhã Ba La Mật mà cung kính cúng dường người ấy thì cũng được Bát Nhã Ba La Mật công đức. Phàm phu chỉ quý Xá Lợi, các bậc thánh hiền quý Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở trong thánh pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất. Bởi vậy, người tu tập Bát Nhã Ba La Mật trọn chẳng ly tát bà nhã tâm, chắc chắn sẽ vào được Phật đạo. Lại nữa, thấy được Bát Nhã Ba La Mật mà nhất tâm cung kính cúng dường thì cũng sẽ được vô lượng phước đức, dần dần sẽ được vào Phật đạo. Hỏi: bốn nhóm bệnh đã nêu trước đây bao gồm hết thảy các loại bệnh. Nay vì sao chỉ nói riêng về bệnh của nhãn? Đáp: vì dùng của nhãn rất nhiều nên cần phải đề cập đến vậy. Ngoài nhục nhãn, mắt thịt còn có thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Đoạn kinh trên đây nói về nhục nhãn và huệ nhãn. Hỏi: Xá Lợi Phật là trú xứ của sáu pháp ba la mật, cũng là trú xứ của nhất thiết chủng ký. Vì sao giữa Xá Lợi Phật và Bát Nhã Ba La Mật, vị Đế Thích lại xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: như trước đây đã nói, Xá Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư Phật mới được nhất thiết chủng ký, mới được Xá Lợi, và Xá Lợi mới được cung kính cúng dường. Trong hết thảy các pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp dẫn đạo. Bát Nhã Ba La Mật ví như vua, Xá Lợi Phật ví như vị thần tướng. Bởi vậy nên cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật trước, rồi sau đó mới cúng dường tán thán Xá Lợi Phật. Ngoài ra cũng nên biết rằng cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật là đã cúng dường tán thán Xá Lợi Phật rồi vậy. Kinh: Ngài Thích Đề Hoàng Nhân tiếp bạch Thế Tôn, pháp tướng có hai loại là hữu vi pháp tướng và vô vi pháp tướng. Thế nào là hữu vi pháp tướng? Đó là trí huệ trong nội không, dẫn đến trong vô pháp hữu pháp không, trong bốn niệm xứ, trong tám thánh đạo, trong mười lực, trong bốn vô sở quý, trong bốn vô ngại trí, dẫn đến trong mười tám bất cộng pháp. Đó cũng là trí huệ trong thiện pháp, trong bất thiện pháp, trong hữu lậu pháp, trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, trong xuất thế gian pháp. Như vậy gọi là hữu vi pháp tướng. Thế nào là vô vi pháp tướng? Đó là tự tánh bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của hết thảy các pháp. Như vậy gọi là vô vi pháp tướng. Tánh vô sở hữu chính là tự tánh của các pháp. Đây cũng chính là vô vi pháp tướng vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, các đức Phật trong quá khứ cho nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Hàng đệ tử của các đức Phật quá khứ do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được bốn quả thanh văn và bích chi Phật đạo. Các đức Phật ở hiện tại và ở vị lai cũng do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. hàng đệ tử của các đức Phật hiện tại và vị lai cũng do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được bốn quả thanh văn và bích chi Phật đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật trọng nói nghĩa của cả ba thừa giáo. Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, vì là pháp vô sanh vô diệt. Bát Nhã Ba La Mật là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất tác bất khởi, bất xuất bất nhập, bất thủ bất xả. Bởi vậy nên khi hành Bồ Tát hành, Bồ Tát thường y vào thế tục pháp thay vì vào đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có phân biệt bỉ thử, biên bờ bên này và biên bờ bên kia, chẳng có cao thấp, chẳng có tướng cũng chẳng phải chẳng có tướng phi tướng, chẳng phải thế gian cũng chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu di cũng chẳng phải vô di, chẳng phải thiền cũng chẳng phải bất thiền, chẳng phải hiện tại quá khứ hay vị lai. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ thanh văn pháp và bích chi Phật pháp, mà cũng chẳng xả phàm phu pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh, cũng như chúng sanh đều là bất khả đắc, dẫn đến tri giả kiến giả cũng bất khả đắc, Bồ Tát cũng bất khả đắc. Bồ Tát cũng biết rõ sắc dẫn đến thức bất đắc, nhãn dẫn đến ý bất đắc, sắc dẫn đến pháp bất đắc, nhãn thức dẫn đến ý thức bất đắc, nhãn xúc dẫn đến ý xúc bất đắc. Nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ bất đắc. Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp bất đắc. Phật pháp bất đắc, vô thượng bồ đề bất đắc, dẫn đến Phật bất đắc. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải vì đắc pháp mà diễn xuất. Vì sao? Vì tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, là bất khả đắc, dẫn đến bất khả đắc, đó cũng là bất khả đắc. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ vô thượng bồ đề còn bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát và Bồ Tát pháp. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng có hành các ba la mật khác hay sao? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, Bồ Tát hành đầy đủ sáu pháp ba la mật mà vẫn biết rõ các ba la mật đều là bất khả đắc. Dĩ như khi thực hành đàn ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, cũng chẳng thấy có tài vật dùng để bố thí. Khi hành thi la ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có giới, chẳng thấy có người trì giới, cũng chẳng thấy có người phá giới. Dẫn đến khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy có trí huệ, chẳng thấy có người có trí huệ, cũng chẳng thấy có người không trí huệ. Này Kiều Thi Ca, cho được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, nên khi hành bố thí Bồ Tát mới được đầy đủ đàn Ba La Mật. Khi hành trì giới mới được đầy đủ thi la Ba La Mật. Khi hành nhẫn nhục mới được đầy đủ sẵn đề Ba La Mật. Khi hành tinh tấn mới được đầy đủ tỳ lê gia Ba La Mật. Khi hành thiền định mới được đầy đủ thiền Ba La Mật. Khi quán các pháp mới được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát dụng vô sở đắc, quán hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là bất khả đắc cả. Này Kiều Thi Ca, dĩ như các cây ở cõi Diêm Phù Đề có thân, có cành, có lá, có hoa sai khác nhau rất nhiều, nhưng bóng im mát của cây chẳng có gì sai khác nhau. Cũng như vậy, các ba la mật tuy có sai khác nhau, nhưng khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật, vào trong nhất thiết chủng trí rồi thì chẳng còn có sai khác nhau nữa, vì đều là bất khả đắc cả. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật thành tựu đại công đức, vô lượng công đức, vô biên công đức, vô đẳng đẳng công đức. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì đọc tụng, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán chánh ức niệm đúng như pháp mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, lại nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi đem cúng dường cho người khác, Bạch Thế Tôn, trong hai người nêu trên đây, người nào có được phước đức nhiều hơn? Phật dạy: Này ông Kiều Thi Ca, ta hỏi lại ông, tùy ý ông đáp, ý ông nghĩ sao? Nếu có người cung kính cúng dường tán thán Xá Lợi Phật, lại có người tán Xá Lợi Phật thành hạt nhỏ rồi đem cúng dường cho người khác, trong hai người đó, người nào có phước đức nhiều hơn? Ngài Thích Đề Hoằng Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, theo như nghĩa mà con được nghe Phật dạy, thì giữa người cung kính cúng dường tán thán xá lợi Phật và người tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ chia cho người khác, ắt người sau có phước đức nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, vì phước đức cho hết thảy chúng sanh mà Phật nhập quả châu tam muội, phá nát kim cang thân thành nhiều hạt xá lợi. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, người cúng dường xá lợi Phật dù nhỏ như hạt cải cũng có được vô lượng vô biên phước đức, dẫn đến tận đoạn được các khổ. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật rồi cung kính cúng dường tán thán, lại nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh nguyện Bát Nhã Ba La Mật rồi đem cho người khác đọc, thì người sau được công đức nhiều hơn người trước. Nếu có thiện nam thiện nữ đúng như nghĩa trong Bát Nhã Ba La Mật mà diễn nói cho người khác nghe, khai thị phân biệt, khiến cho người khác dễ hiểu, thì công đức của người sau này lại còn nhiều hơn hai người trước nữa. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi đúng như nghĩa khai thị diễn nói cho người khác nghe, là người có phạm hạnh cao siêu, phải xem người đó như Phật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật tức là Phật, Bát Nhã Ba La Mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác Bát Nhã Ba La Mật. Chư Phật trong ba đời do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Người có phạm hạnh cao siêu chính là bậc Đại Bồ Tát Bất Thối Chuyển, cũng do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hàng thanh văn do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ được A La Hán đạo. Người cầu Bích Chi Phật đạo cũng do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ được Bích Chi Phật đạo. Hàng Bồ Tát cũng do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ vào được Bồ Tát gì. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn tôn trọng cung kính cúng dường Phật hiện tại thì phải tôn trọng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, ngay khi ta vừa được vô thượng Bồ Đề, nghĩ đến lợi ích này, ta tự hỏi ta nên y chỉ nơi pháp nào, ta nên tôn trọng cung kính cúng dường pháp nào. Này Kiều Thi Ca, trong thế gian chẳng ai bằng Phật, nên ta lại tự niệm pháp của ta đạt được đã đem lại cho ta quả gì Phật. Ta đã cung kính cúng dường pháp ấy, y chỉ và an trú nơi pháp ấy. Pháp ấy là gì? Đó chính là Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, Phật còn tôn trọng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, Phật còn y chỉ và an trú nơi Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, thiện nam thiện nữ nào muốn được vô thượng Bồ Đề thì phải tôn trọng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, y chỉ và an trú nơi diệu pháp đó. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Đại Bồ Tát và chư Phật vậy. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn cầu thanh văn đạo, muốn cầu Bích Chi Phật đạo, dẫn đến muốn cầu Phật đạo, phải tôn trọng cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, phải y chỉ nơi Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: vì nhân duyên gì mà nói về hữu di pháp tướng và vô di pháp tướng? Đáp: khi vị Đế Thích tán thán Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các pháp, ngài muốn tạo duyên khởi để nói về hữu di pháp tướng. Vị Đế Thích nói rằng hữu di pháp tướng là trí huệ trong nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, trong bốn niệm xứ, trong tám thánh đạo, trong mười lực, trong bốn vô sở quý, trong bốn vô ngại trí, dẫn đến trong 18 bất cộng pháp. Đó cũng chính là trí huệ trong thiện pháp, trong bất thiện pháp, trong hữu lậu pháp, trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, trong xuất thế gian pháp. Trái giới hữu di pháp tướng là vô di pháp tướng. Hết thảy hữu di pháp tướng và vô di pháp tướng đều nhiếp trọn ở trong Bát Nhã Ba La Mật. Hữu di pháp là chỗ hiển dụng, vô di thiện pháp là chỗ tâm y chỉ. Vô di thiện pháp là pháp căn bản mà các Bồ Tát sơ phát tâm phải tu tập mới vào được Bát Nhã Ba La Mật, mới được vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì có tu tập như vậy mới tránh được sự ái nhiễm pháp, chẳng tăng hay xả pháp, chẳng y chỉ vào niết bàn, chẳng ly hữu di pháp mà vẫn được vô di pháp. Bởi vậy nên trong Đại Thừa Ma Ha Diễn, Bát Nhã Ba La Mật mới dùng vô tướng pháp mà rộng nói cả ba thừa giáo. Dĩ như khi nói về các pháp vô sanh vô diệt, Bồ Tát thường y vào Thế Tục Đế thay vì y vào Đệ Nhất Nghĩa Đế. Bồ Tát hành thật tướng pháp, tuy thường quán hết thảy chúng sanh mà vẫn biết chúng sanh là bất khả đắc, tuy thường hành hết thảy pháp mà vẫn biết rõ các pháp đều là tự tánh không. Vì sao? Vì dụng tâm vô sở đắc hành các pháp mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật ấn chứng và tán thán lời trình bày của vị Đế Thích và nói rằng: Bồ Tát nên tu tập như vậy mới được vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng nên chấp vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề cũng là bất khả đắc. Lúc bấy giờ, Ngài Thích Đề Hoằng Nhân tự niệm: Nếu nói Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo, thì người tu chỉ cần hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng cần phải hành các pháp Ba La Mật khác hay sao? Phật dạy: Bồ Tát phải tu tập sáu pháp Ba La Mật, nhưng phải dùng Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, tức là phải dùng tâm vô sở đắc mới hòa hợp được các Ba La Mật. Ngược lại, nếu chỉ tu Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng tu năm Ba La Mật kia, thì chẳng sao có thể có được đầy đủ các công đức. Ví như kẻ vô trí nghe nói muối là gia vị chủ yếu của tất cả các món ăn, mà bèn bốc cả nắm muối cho vào món ăn, khiến chẳng sao ăn được, hoặc ăn vào phải mang bệnh vậy. Cũng như vậy, người tu hành muốn trừ tâm chấp phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng nếu khởi tâm chấp không, thì sẽ rơi vào tà kiến, khiến chẳng có thể tu các thiện pháp được. Trái lại, nếu biết dùng Bát Nhã Ba La Mật lực để hòa hợp năm Ba La Mật kia, thì công đức mới được đầy đủ. Như vậy, nếu được Bát Nhã Ba La Mật soi sáng dẫn đạo, thì bố thí dẫn đến thiền định mới được gọi là đàn Ba La Mật, dẫn đến mới được gọi là thiền Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên nói sáu pháp Ba La Mật đều bình đẳng, đều chỉ là một tướng nhất tướng. Ví như cõi Diêm Phù Đề có hồ Anabà Đạt Đa chảy ra bốn con sông lớn. Con sông Đại Hà lớn nhất trong bốn con sông, có đến 500 sông nhánh. Nước từ khắp nơi theo các sông nhánh chảy dồn về sông Đại Hà, rồi chảy ra biển. Khi đã vào biển thì tất cả các dòng nước này đều chẳng còn là nước riêng của bất cứ sông nào, mà trở thành nước của biển, đều cùng một vị. Cũng như các cây có thân, cành, lá, hoa khác nhau, nhưng bóng cây đều cùng một tánh im mát như nhau. Hỏi: Thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật là việc khó làm, còn biên chép Bát Nhã Ba La Mật để cúng dường cho người khác là việc dễ làm hơn. Vì sao nói công đức biên chép Bát Nhã Ba La Mật rồi cúng dường cho người khác thù thắng hơn? Đáp: Thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật tuy là việc khó làm, nhưng là việc làm lợi ích riêng cho mình, nên chỉ được ít công đức. Còn biên chép kinh điển cúng dường cho người khác đọc tụng là việc làm lợi tha, là vận hành vô ngã, nên công đức thù thắng hơn. Bởi vậy nên khi Phật hỏi vị Đế Thích về các trường hợp tự mình cúng dường xá lợi Phật và phân bố xá lợi Phật cho nhiều người khác được cúng dường, bên nào có phước đức nhiều hơn, thì vị Đế Thích trả lời ngay rằng: Phân bố xá lợi Phật cho nhiều người khác cúng dường được phước đức thù thắng hơn nhiều. Vì sao? Vì đây là vận hành tâm vô ngã, tâm từ bi mới có thể làm được vậy. Phật từ bi vô lượng nên đã dùng quả châu tam muội để phá nát thân kim cang của Ngài thành xá lợi, khiến chúng sanh có được xá lợi Phật để cung kính cúng dường. Do cúng dường xá lợi Phật mà được thiện căn tăng trưởng, dần dần vào được vô thượng Bồ Đề. Hỏi: Phước đức tài tâm như vậy cần gì Phật phải dùng quả châu tam muội làm nát thân kim cang thành xá lợi để cho chúng sanh cúng dường làm gì? Vì sao nói người biên chép kinh điển cho người khác xem lại có phước đức thù thắng hơn người cúng dường xá lợi? Đáp: Tính tâm thanh tịnh thường được phát khởi từ hai duyên, đó là nơi nội tâm có chánh ức niệm tam bảo, nương theo ngoại duyên cầu phước điền vô thượng, ví như hạt giống tốt gieo vào ruộng tốt, ắt sẽ thâu hoạch được mùa gặt tốt. Xá lợi Phật là phước điền tốt, nếu phát tâm tinh tấn cúng dường xá lợi Phật, ắt sẽ được đại phước báo. Thế nhưng người biên chép kinh điển đem cho người khác để họ thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường, dẫn đến chánh ức niệm tu tập, hoặc người rộng giải nghĩa kinh cho đại chúng nghe, thì sẽ được phước đức thù thắng hơn nữa. Bởi vậy nên phải xem người đó như là vị Phật sẽ thành trong đời vị lai. Phật dùng hai nhân duyên để minh chứng rằng Bát Nhã Ba La Mật là pháp thù thắng nhất trong tất cả các pháp, đó là chư thánh hiền trong cả ba đời đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà vào được thánh đạo. Chư Phật trong cả ba đời đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nay Phật cũng tôn Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ làm thầy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chính là thật tướng các pháp. Đây là một đại sự nhân duyên. Phật muốn khai thị cho chúng sanh rõ Bát Nhã Ba La Mật là pháp căn bản của Bồ Tát. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư đại Bồ Tát thành đạt được quả vị vô thượng, hiển dụng đại bi tâm, làm các việc lợi ích để an lạc chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên người tu Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo muốn mau được an định trong ba giải thoát môn đều phải tín thọ tu tập cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Chư Bồ Tát phải thực hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, nghĩa là phải nhất tâm tín thọ cung kính cúng dường, dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, lại còn phải biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc đúng như nghĩa trong Bát Nhã Ba La Mật mà diễn nói cho người khác nghe, khai thị phân biệt khiến họ dễ hiểu. Chư Bồ Tát phải thực hành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Hết quyển 59.